Xích Quỷ Truyền Thừa, chương 50, toàn cầu biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới lâm vào trầm tĩnh trong phút chốc, rồi sau đó, tất cả những tu sĩ đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp của mình, bắt đầu tu luyện. Không lâu sau đó, trên thế giới, người tu luyện cổ võ tu tiên cũng lần lượt hiện ra trước mắt thế gian. Họ đi ra cướp bóc đánh nhau khắp nơi. Tin tức thời sự tràn đầy tin tức về họ làm cho thế nhân khiếp sợ. Có người chạy với tốc độ hàng trăm km trên giờ, có người chân đạp trên kiếm bay lượn trên bầu trời. Có hai người đánh nhau đùng đùng san bằng cả một đỉnh núi. Cảnh sát và quân đội cũng không thể đàn áp được bọn họ. Thời đại thịnh thế bắt đầu sớm hơn nhờ vào một lần tu luyện công pháp kia của Đặng Lâm. Ba vị kim đan cao thủ lúc này cũng buông tha cho việc kiếm bảo vật mà tìm cho mình một góc sung túc linh khí ở trung tâm quận 5 bắt đầu hấp thu linh khí. Ở nhà Đặng Lâm lúc này, nó đi xuống nhà tìm hai cô gái Bảo Hân và Quỳnh Giao. Hôm nay, hai người cũng coi như là người của mình rồi nên nó cũng không keo kiệt muốn truyền cho hai người công pháp tu luyện. Thêm nữa nó cảm nhận được thời thế bây giờ có thể không còn giống như kiếp trước nữa rồi. Linh khí đã tăng lên gấp nhiều lần, nên không đợi mở ra càn khôn tỏa thì vẫn có thể tăng lên tu vi rất nhiều. Việc có thêm càng nhiều trợ thủ thì càng có lợi cho bản thân. Xuống đến nhà thì nó thấy hai cô gái đang ngồi trao đổi cái gì đó có vẻ rất thích chí trên ghế sofa. Từ từ đi đến ngồi xuống phía đối diện hai người dùng ánh mắt mà nó cho là nghiêm túc nhất nhìn Quỳnh Giao và Bảo Hân nói. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai chị đây. Nhìn nó hai cô gái liếc mắt nhìn nhau rồi không nhịn được mà phì cười lên. Từ lúc chuyển sang ở bên này có Bảo Hân nói chuyện nên tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều. Nên bây giờ lấy bộ dáng nghiêm túc mà dễ thương của nó liền chạy đến ngồi cạnh Đặng Lâm, hai tay đùa nghịch trên má của nó, cười hì hì nói. Có chuyện gì mà siêu nhân đỏ nghiêm túc như vậy nè? Nói cho chị nghe nè, chuyện quan trọng em không có đùa giỡn. Nó cũng không cản Quỳnh Giao đùa nghịch nhưng cũng dùng giọng nghiêm túc nói ra. Thấy bị đùa nghịch mà nó vẫn nghiêm túc như vậy, Quỳnh Giao cũng không sờ soạng mặt nó nữa. Hai mắt chăm chú nhìn nó chờ đợi, mà Bảo Hân cũng chú ý lắng nghe từ đầu đến giờ. Chuyện em biết võ công chắc hai người cũng đã biết đúng không? Hai cô gật đầu, nó tiếp tục nói, em biết võ công là thật, nhưng thưa em tu luyện thật sự là tu tiên chứ không đơn giản chỉ là tu luyện võ công. Cũng không phải tu luyện cổ võ như nhà của chị Bảo Hân. Hai cô gái ngơ ngác như hai chú nai vàng, Bảo Hân biết tu luyện cổ võ, nhưng còn tu tiên là cái gì thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói đến cô, cả ông nội cô cũng chưa tiếp xúc được đến cái tầng thứ này. Cô hỏi, tu tiên là gì? Chẳng lẽ tu luyện thứ đó có thể trở thành ông tiên hoặc cô tiên hay sao? Tiên thì cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi. Ông tiên hay cô tiên trong truyện hay mấy bộ phim thì cũng chỉ là người tu tiên mà thôi. Muốn thành tiên nhân thật sự thì phải tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sau đó độ thiên kiếp rồi sẽ phi thăng lên trên tiên giới. Thật sự có tiên nhân và tiên giới thật hả Lâm? Quỳnh Giao không tin tưởng hỏi. Thật sự có, nhưng muốn thành tiên thì là cả một quá trình lâu dài, buồn chán và nguy hiểm. Có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nó bình tĩnh giải thích, nếu đã buồn chán và nguy hiểm như vậy thì tại sao phải tu luyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường sinh sống chẳng phải tốt hơn hay sao? Bảo Hân nói nhỏ, là bởi vì lợi ích to lớn mà tu luyện mang lại. Thứ nhất, có được sức mạnh to lớn. Thứ hai, được tăng thêm tuổi thọ. Thứ ba, có thể giữ cho cơ thể thanh lọc, da dẻ mịn màng, không bị lão hóa, thanh xuân vĩnh trú. Nghe được óc hai lợi ích ban đầu hai cô gái có chút lưỡng lự, nhưng nghe đến lợi ích thứ ba thì cả hai cô gái nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Em có thể dạy cho chị tu tiên không? Dòm thấy sắc mặt của hai người liên tục thay đổi và ánh mắt sáng rực nhìn nó lúc này thì Đặng Lâm liền hiểu được lý do rồi. Là con gái không gì quan trọng hơn nhan sắc của mình. Vừa nghe có thể đẹp ra mà lại không già đi thì cô gái bình thường nào không thích. Hai chị phải biết là bước vào con đường tu luyện là sẽ không có đường lui. Có thể không chỉ bị giết chết là hết, đôi khi còn bị bắt làm lô đình cho người khác tu luyện, và khi bị người tu tiên khác giết chết thì khó có cơ hội luân hồi truyền thế mà là hồn phi phách tán. Hai chị phải suy nghĩ thật kỹ càng vào. Hai người vẫn ánh mắt tỏa sáng nhìn nói, không quan tâm những gì nó nói nữa rồi. Sau đó nó kiểm tra linh căn của Bảo Hân rồi truyền cho cô một bộ công pháp hệ mộc. Còn về Quỳnh Giao thì nó đã sớm kiểm tra và chuẩn bị một bộ công pháp cho cô nàng từ trước đó rồi. Làm xong việc này, Đặng Lâm gọi điện thoại về cho cha nó, sau khi hỏi thăm xong thì nó bảo cha nó đưa điện thoại cho Lão Linh. Chào cậu Lâm, cậu tìm lão già có chuyện gì vậy? Lão Linh cẩn thận cầm điện thoại đi ra xa nói nhỏ. Lão Linh, chắc ông cũng đã cảm nhận được linh khí xung quanh thay đổi rồi đúng không? Đặng Lâm thận trọng nói. Đúng vậy, lúc nãy lão cũng cảm nhận được linh khí khắp nơi lưu động, cũng chuẩn bị lao theo kiểm tra. Nhưng mà được một lúc thì đã mất dấu rồi. Lão Linh thật thà đáp, chuyện đó ông không cần tìm hiểu. Bây giờ thời thế đã thay đổi, cho nên việc gây dựng lại xích quỷ có thể tiến hành bước thứ nhất. Ông cùng với mọi người có thể mở ra một trường dạy tu tiên thu nhận học sinh vào học. Sau đó truyền dạy công pháp cơ bản cho những học sinh đó. Nhưng mà bây giờ lão cùng với mọi người không có tiền cũng như không có tài nguyên tu luyện cung cấp cho bọn họ. Lão Linh khổ sở nói, chuyện này lão Linh không cần lo lắng, con sẽ cho người đi hỗ trợ mọi người. Còn nữa thu nhận học sinh lần này cũng chia làm hai loại. Loại thứ nhất thu nhận học sinh có thiên phú cao và tâm tính tốt không thu học phí. Loại thứ hai thì thu nhận đệ tử là con nhà giàu có hoặc có chức quyền thì thu học phí cao một chút làm tư bản cho trường học. Nghe được ý kiến của Đặng Lâm thì lão Linh liền hưng phấn nói. Ý kiến hay, lần này cứ để lão già và mọi người ra sức vì xích quỷ, cậu cứ an tâm. Chợt nhớ ra gì đó Đặng Lâm hỏi. Đúng rồi, lão Linh, công cụ kiểm tra linh căn và huyễn trận kiểm tra tâm tính của xích quỷ ông vẫn còn giữ đúng không? Cậu an tâm, những thứ đồ chơi đó vẫn nằm trong nhẫn chứa đồ của Lạc Thiên. Công pháp của tông môn thì sao? Lão già ta vẫn ghi nhớ hầu hết công pháp và võ kỹ. Những công pháp quan trọng thì Lạc Thiên cũng đều nắm giữ. Vậy thì tốt rồi, để con liên hệ thuộc hạ của con qua hỗ trợ mọi người. Còn về cha mẹ con thì nhờ lão Linh và mọi người giải thích và dạy công pháp cho họ giúp con nha. Cậu yên tâm cứ giao cho lão. Lão Linh vỗ ngực cam đoan nói. Con cảm ơn, được rồi, lão Linh đi bàn chuyện với mọi người đi. Con đi gọi người, tạm biệt lão Linh, thay con hỏi thăm mọi người nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sau khi cúp máy, nó liên lạc với Lý Minh Trọng bảo hắn sang hỗ trợ lão Linh và mọi người xây dựng trường học tu tiên. Bảo hắn liên hệ chính phủ mua lại một ngọn núi để xây dựng trường học. Tiền bạc và vật tư thì hắn phụ trách, còn về kiến trúc cũng như quản lý thì do lão Linh phụ trách. Chủ nhân, chuyện này còn phải tính toán lại, vì kinh phí xây dựng trường học không phải con số nhỏ. Đợi thuộc hạ tính toán chi tiết xong sẽ báo lại với người sau. Lý Minh Trọng cung kính nói sau khi nghe Đặng Lâm nói. Được, ngươi xem đó mà làm, có vấn đề gì thì liên hệ lại cho ta. Đây có thể coi là bước đi đầu tiên của nó ở kiếp này. Mà không chỉ có mỗi mình nó có suy nghĩ này. Lúc này một tin tức chấn động dư luận thế giới được Tân Hoa xã đưa ra, tứ đại tông môn mạnh mẽ nhất Trung Quốc mở cửa thu nhận đệ tử vào đầu năm sau. Người có duyên được thu nhận vào sẽ được truyền thụ công pháp tu tiên. Tứ đại tông môn, Nga Mi, Côn Lôn, Thiếu Lâm, Đường Môn. Ngay sau đó phía bên kia đại dương, chính phủ Mỹ cũng tuyên bố thành lập trường học dạy thánh pháp. Chỉ cần có thiên phú và trung thành sẽ được thu nhận. Tại Nhật Bản, âm dương sư, ninja và samurai cũng xuất hiện thu nhận đệ tử. Truyền thụ âm dương pháp, thể thuật và nhẫn thuật, nghe được tin này hưng phấn nhất hiển nhiên là mấy mẹ. Ninja Lead, ở Việt Nam mà không phải là người Nhật, cuối cùng họ cũng đã tìm ra được nơi thuộc về mình. Châu Âu, trường học phù thủy cũng bắt đầu mở rộng cửa chào đón tân sinh. Các nước ở châu Phi, các hậu duệ của bộ lạc cổ xưa tu luyện đồ đằng cũng bắt đầu thu nhận người nhưng không rầm rộ như những nơi khác. Ngoài ra còn rất nhiều loại tu luyện khác nữa cũng dần dần lộ diện. Vẻ bề ngoài là vậy nhưng bản chất của chúng đều là phương pháp tu tiên. Chỉ là phương thức tu luyện khác nhau do công pháp khác nhau mà thôi. Toàn bộ mặt chìm của tảng băng trôi đã lộ diện ra trước mắt người phàm tục. Phá vỡ mọi quy tắc nhận thức từ trước tới nay. Điều này cũng làm cho một số nhà khoa học nổi tiếng cực kỳ tin tưởng vào khoa học đã phát điên. Nhưng một số khác lại hưng phấn tìm thêm được thứ để nghiên cứu. Mà sau này có rất nhiều đột phá trong giới khoa học kết hợp tu tiên này trở thành thành tựu cho đời sau kính nể. Sau đó nó gọi điện thoại báo cho Ngọc Ngân và Long Ca là nó sẽ bế quan một thời gian. Bàn giao hết mọi chuyện của mình xong xuôi những việc cần làm thì nó mới bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này nó cần phải toàn lực hấp thụ linh khí và sử dụng hết toàn bộ tài nguyên hiện có của mình. Thời thế đã thay đổi, cần có sức mạnh tuyệt đối mới có thể đứng vững sau này. Theo nó biết được thì kiếp trước sau khi lộ diện thậm chí có cao thủ cấp bậc Nguyên Anh lão tổ. Toàn là lão quái vật sống cả mấy trăm năm đến cả ngàn năm. Bên ngoài thế giới ồn ào bao nhiêu thì ở bên trong căn nhà yên tĩnh bấy nhiêu. Hết chương, cách chương.